Huyền Cực Online, chương 24, góc truyện audio.com. Sững sờ một lát, Duy Tâm chỉ có thể bất đắc dĩ ôm Tu Y Pháp đã ngủ say, hỏi Hoắc Khắc Kim, "Hoắc Khắc Kim, ngươi biết công hội lệnh không?" "Ngươi muốn mở công hội?" Ngừng phối dược, Hoắc Khắc Kim quay đầu nhìn Duy Tâm đang tùy ý ngồi dưới đất. "Ân, đúng vậy." Nhìn ra bên ngoài, Duy Tâm càng lo lắng tình cảnh bọn Tử Hàn, muốn giải quyết nhanh lên. "Chờ chút." Hoắc Khắc Kim đi đến trước mặt Duy Tâm, thật cẩn thận lấy từ túi tiền của Tu Y Pháp ra một khối gì đó tối như mực đưa cho Duy Tâm. Tiếp nhận khối đồ vật kia, xem gần mới phát hiện nguyên lai là khối lệnh bài được chế tác tinh mỹ dị thường, mặt trên khắc ba chữ rất lớn, công hội lệnh. Ngẩng đầu, Duy Tâm dùng mắt hỏi Hoắc Khắc Kim. Gật đầu, Hoắc Khắc Kim xác định đây là công hội lệnh. "Thật tốt quá." Nhảy dựng lên, Duy Tâm hưng phấn kêu to. "Mau, đưa ta đi gặp bằng hữu. Ngươi không muốn từ ta học luyện kim thuật sao? Ta đem công hội lệnh cho bọn hắn trước, sau đó lưu lại theo ngươi học tập." Gật đầu, Hoắc Khắc Kim mang Duy Tâm đến chỗ đám người Tử Hàn. Tới nơi, Duy Tâm mới rốt cục yên tâm, bọn Tử Hàn quả nhiên không bị làm khó, chính là bị vây tại chỗ, không thể nhúc nhích thôi. "Duy Tâm," Tử Hàn vừa nhìn thấy người mình luôn lo lắng xuất hiện, liền vọt lên, bọn quái cũng không ngăn cản, sau khi Hoắc Khắc Kim xuất hiện, chúng liền lục tục ly khai. Vũ Tiễn mặc dù không xông lên, nhưng hắn nhíu chặt mày, nhìn Duy Tâm, một khắc không rời, bất quá khi hắn thấy Duy Tâm ôm đứa nhỏ trong lòng, nhất thời ngây dại. Hắc Ám Quân chủ thế nhưng tỉnh lại. Lúc trước khi thiết kế trò chơi, đã đặt ra điều kiện và trình tự thực nghiêm khắc và khó khăn, vì sao hắn lại có thể thức tỉnh? Duy Tâm, trên người hắn rốt cuộc mang bí mật gì? Tuy rằng trong lòng đã muốn loạn thành một đoàn, nhưng ngoài mặt Vũ Tiễn như cũ duy trì bình tĩnh. "Ta có được công hội lệnh." Quơ quơ lệnh bài trong tay, Duy Tâm kiêu ngạo nói. "Đây là công hội lệnh." Cẩn thận kiểm tra toàn thân Duy Tâm xong, xác định hắn không chịu thương tích gì, Tử Hàn mới đem lực chú ý tập trung tới công hội lệnh. "Không sai, đây là công hội lệnh ta tìm được đạo sư của chức nghiệp ẩn, cho nên các ngươi mang công hội lệnh về trước đi, chờ ta học giỏi xong, sẽ tìm đến các ngươi." Đem công hội lệnh giao cho Tử Hàn, Duy Tâm nói. "Ta lưu lại cùng ngươi." Một nửa là lo lắng, một nửa là muốn làm rõ ràng sự tình, Vũ Tiễn đưa ra thỉnh cầu. Vừa nghe lời nói của Vũ Tiễn, Tử Hàn cũng vội nói. "Ta cũng lưu lại." Sửng sốt một chút, Duy Tâm lập tức lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, ta là lưu lại học tập cũng không phải làm gì, không có việc gì đâu, hơn nữa ta có bảo mệnh phù. Bùa hộ mạng." Bế Tu Y Pháp lên cao, Duy Tâm cười to nói. Hắn là con của ngươi sao?" Kiếp Phù Du đột nhiên sáp một câu. Nhất thời, trên mặt mọi người đều xuất hiện hắc tuyến, trong trò chơi làm sao có thể sinh đứa nhỏ. "Gì, đứa con?" Duy Tâm ngạc nhiên vì lời nói của Kiếp Phù Du, lập tức cười hỏi. "Ta cùng hắn giống sao?" "Là cực giống a, cho nên ta mới hỏi như vậy." Kiếp Phù Du thành thực gật đầu, hơi hơi nhíu mày, Duy Tâm lúc này mới cẩn thận mà đánh giá Tu Y Pháp một phen, ngoài ý muốn phát hiện hắn thế nhưng thật sự cùng mình có vài phần giống nhau. Nhưng lại nghĩ đến, đại khái là bởi vì huyết nhỉ, kỳ thật nói Tu Y Pháp là con của hắn cũng đúng, dù sao cũng là máu của hắn làm cho nó thức tỉnh. Phát hiện Tu Y Pháp cùng Duy Tâm bộ dạng rất giống, sắc mặt Tử Hàn âm trầm, biểu tình rất không thiện. Góc truyện audio.com, đương nhiên tình huống của Vũ Tiễn cũng không tốt hơn. Được rồi, Kiếp Phù Du đừng nói giỡn nữa, chúng ta cũng nên nhanh đi lập công hội, Duy Tâm cũng phải đi học tập, sớm học xong có thể sớm một chút về gặp chúng ta a. Gặp không khí có chút cương, Quạt Hương Bổ vội vàng ra mặt giải vây. Nghĩ, mọi người cũng hiểu Quạt Hương Bổ nói có lý, cũng không tái dây dưa, đều xuất ra hồi thành trục chuẩn bị trở về. Phải cẩn thận, lo lắng mà nhìn Duy Tâm, Vũ Tiễn dặn dò, cười phất phất tay, Duy Tâm tỏ vẻ đã biết, tốt lắm, chúng ta đi. Khi đồng bạn đều ly khai, Duy Tâm mới theo Hoắc Khắc Kim rời đi. Vừa về tới Huyền Mộng Thành, mọi người liền chạy tới công hội sở, bởi vì đến nay vẫn chưa từng xuất hiện công hội, cho nên công hội sở phi thường vắng lặng. "Xin chào, xin hỏi cần ta hỗ trợ gì sao?" Tiểu thư tiếp tân mỉm cười hỏi. "Chúng ta muốn lập công hội, xin hỏi các ngươi đạt được tất cả điều kiện lập công hội chưa?" "Rồi, đều đạt tới." Xuất ra công hội lệnh cùng 1000 thủy tinh tệ, Tử Hàn nói. Kiểm tra công hội lệnh một chút, tiểu thư thiếp tân đột nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, vội vàng bỏ lại một câu, xin chờ một chút, liền ly khai. Chẳng biết tại sao, mọi người đành phải ở lại tại chỗ chờ đợi. "Ta muốn cho Duy Tâm làm hội trưởng, các ngươi có ý kiến không?" Tử Hàn đột nhiên phán ra một câu như vậy. Tất cả mọi người ngây người một chút, nhưng lập tức cũng hiểu được dụng ý của Tử Hàn, người tìm được công hội lệnh chính là Duy Tâm, ra tiền nhiều nhất cũng là hắn, hội trưởng đương nhiên cũng do hắn đảm đương, chính yếu là chỉ có Duy Tâm đảm đương hội trưởng, Tử Hàn cùng Vũ Tiễn mới có thể chung sống hòa bình, vì công hội cống hiến. Bất quá Duy Tâm được cấp 200 không? A Kiếm hỏi, tới rồi, không biết hắn như thế nào luyện thế nhưng trong 3 ngày liền thăng thêm 100 cấp. Một trong những chỗ thật tốt khi làm GM là có thể biết cấp bậc người khác, không để ý đến mặt những người khác lộ ra, người như thế nào biết, Vũ Tiễn nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, trong 3 ngày này, Duy Tâm đánh đều là quái đẳng cấp cao, vốn cũng sắp thăng cấp hơn nữa cuối cùng Tiểu Bạch bạo phát quét sạch cả đám vong linh kỵ sĩ, kinh nghiệm thế là thẳng tắp bay lên A cho nên kỳ tích trong 3 ngày thăng 100 cấp. Ta không ý kiến, Vũ Tiễn là người thứ nhất tỏ thái độ, ta cũng không có, Tử Hàn cũng biểu lộ. Nếu hai đầu sỏ đều nguyện ý đem ngai vàng hội trưởng tặng cho Duy Tâm, những người khác tự nhiên cũng không nói gì, đều gật đầu thông qua. Duy Tâm mà biết nhất định sẽ tức chết, hắn lười như vậy mà. A Kiếm cảm thán một chút, hắn đã có thể đoán được khi Duy Tâm nghe tin tức này sẽ có bộ dáng gì. Các ngươi hảo, xin hỏi công hội lệnh này là các ngươi đánh được sao? Một vị lão giả đi ra, phía sau tiểu thư tiếp tân lúc nãy. Là bằng hữu của chúng ta đánh được. Đây chính là công hội lệnh của boss Hắc Ám quân chủ cấp 1000 A, hắn làm sao đánh được? Lão già có vẻ hết sức kích động. Này, chúng ta không biết rõ. Nghe tin này, cả bọn cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới công hội lệnh này cấp cao như thế. Không cần quan tâm vấn đề này, người giúp chúng ta mở công hội là được. Ngăn lão già, Vũ Tiễn không muốn để hắn nói thêm gì nữa. Nga, hảo, căn cứ quy định công hội lệnh của boss cấp 1000 có thể có mấy loại điều kiện ưu đãi. Thứ nhất, công hội các ngươi sẽ trực tiếp lên tới cấp B, góc truyện audio.com. Cấp bậc công hội xếp hạng lần lượt là A, B, C, D, công hội mới mở đều là cấp D, căn cứ cấp bậc công hội có thể nhận các nhiệm vụ cũng khác nhau. Thứ hai, công hội các ngươi không bị giới hạn lượng thành viên. Thứ ba, các ngươi còn có thể nhận được một mảnh đất làm căn cứ địa. Hiện tại, các ngươi muốn lập công hội không? Nhiều ưu đãi như vậy à, nghe được lời nói của lão già, trong mắt mọi người đều choáng lên, nhận một mảnh đất, không phải bọn họ sẽ không cần chính mình đi công thành chiếm đất sao, ua. Chúng ta quyết định mở công hội, hảo, hội trưởng là ai? Húc Nhật Duy Tâm, mỉm cười Từ Hàn kiên định nêu tên, hắn không ở đây sao? Nhìn hồi lâu cũng không thấy người nọ đứng ra, lão già đứng sững một chút hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn không ở đây sẽ không thể mở được sao? À, không, có thể. Lão giả vốn là muốn nhìn xem diện mạo hội trưởng, dù sao có thể làm hội trưởng những người nhân trung long phượng này, tương lai nhất định không thể coi thường, bọn họ nhất định sẽ ở huyền cực sáng tạo kỳ tích đi. Vậy tên công hội là, Duy Nhật, Duy Nhật, Duy Nhật, Thái Dương duy nhất mà toàn bộ công hội chúng ta tin tưởng a, Duy Tâm. Vài giây đồng hồ sau, hệ thống thông cáo trên toàn bộ trò chơi cái tin tức kích động này. Công hội đầu tiên thành lập trong trò chơi này. Duy Nhật, trong phút chốc toàn bộ ngoạn gia trong trò chơi đều sôi trào, có công hội lập ra tức là huyền cực tiến nhập một giai đoạn mới. Khách trương.